Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, bay tiên đoán. Bóng tối trong bóng đêm, Hope vẫn đang nhìn vàng tinh mỏ, bỗng nhiên một bóng người thoáng qua, lộ vẻ được hết sức quỷ dị. Hope phát giác có chút không đúng, quay đầu quét nhìn bốn phía, chậm rãi nói, ai? Không muốn nghi thần nghi quỷ, mau ra đây, nhưng là ở vùng lân cận vẫn không có động tĩnh gì. Chỉ là có vài miếng lá cây phiêu rơi trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó ở hốp sau lưng xuất hiện một bóng người thanh âm có chút khàn khàn nói. Người khỏe à, hốp ma pháp sư, hốp nhanh chóng xoay người liền thấy một cái bao phủ ở đấu bồng màu đen xuống. Người, hắn cảnh giác thêm nghi ngờ hỏi. Ngươi là ai? Tìm ta làm gì? Không cần khẩn trương, ta tìm ngươi là có chuyện tìm ngươi giúp. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta kêu Garrett, Hope nghe được cái tên này thời điểm ngây ngần. Danh tự này hắn nghe nói qua. Garrett là một cái hắc ám ma pháp sư. Ở 10 năm trước bị công hội ma pháp sư truy nã đuổi giết. Hắn làm rất nhiều có tổn công hội ma pháp sư vinh dự sự việc. Nên Reiter ngươi tìm ta làm gì? Chúng ta theo đuổi không giống nhau, Hope lộ vẻ rất là cảnh giác. Không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là tới hỏi ngươi vấn đề, Garrett nói. Vấn đề gì? Tấm đá ở nơi nào? Làm Garrett hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Hope trong lòng kinh ngạc một chút, nhưng vẫn là giả vờ không biết nói. Ta không biết ngươi là nói cái gì. Nơi này chỉ có vàng tinh mỏ, không có những thứ khác, cái gì tấm đá, tấm ván, xem ra hốp ma pháp sư cần ta nhắc nhở một chút, lúc này ở Garrett chu vây từng tia ma. Pháp chập chờn, hắn cũng ở đây tụng niệm trước một đoạn thần chú, yên lặng ở trong bóng tối tử thần. Hạ xuống đi, theo một câu nói này rơi xuống, một cái tử linh binh lính xuất hiện ở hốp chung quanh. Chừng mấy chục chi hơn, người cái này rơi vào bóng tối ma pháp sư, đã tự mình đi lạc tín ngưỡng, Hope cũng là làm xong tác chiến chuẩn bị. Tín ngưỡng, rơi vào hắc ám, buồn cười, ta chẳng qua là theo đuổi thứ ta cần. Các ngươi đám người này không hiểu, Garrett nói xong vung tay lên. Tử linh các binh lính hướng Hope liền vọt tới, Hope tụng niệm liền đứng lên một đoạn thần chú. Sấm sét gầm thét, từng đạo sấm sét đánh vào tử linh binh lính trên mình. Mặc dù cầm bọn họ đánh tan, nhưng là sau đó lại lần nữa gây dựng lại đứng lên. Mà ở cách đó không xa mơ lâu kia ba người cũng là nghe được có thanh âm đánh nhau. Chỗ đó hình như là hốp vàng tinh mỏ. Chúng ta đi xem, mơ lâu kia ba người hướng hốp nơi đó chạy tới. Quang minh mũi tên. Từng đạo màu bạc trắng cung tên bắn thủng tử linh binh lính. Ngay tức thì biến thành bột, nhưng là quang minh một loại ma pháp tiêu hao ma lực tốc độ là rất nhanh. Ngay tại hốp không cầm cự nổi thời điểm, mơ lâu kia tới, quang minh mũi tên, lọc sạch thuật, thiên sứ chế tài, từng đạo quang minh ma pháp đánh vào. Công kích tới tử linh binh lính trên mình, ngay tức thì biến thành bột. Garrett thấy có người tới tiếp viện, liền để lại một câu nói. Hope ma pháp sư, chúng ta sẽ lần nữa gặp mặt, sau đó liền biến mất không thấy. Còn dư lại tử linh binh lính vậy hóa thành bột, phiêu tán ở trên mặt đất. Mơ lâu kia đi tới Hope bên cạnh hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hope thở hổn hển mấy cái nói. Cái đó Garrett tới, mơ lâu kia mới đầu không có nghĩ đứng lên. Nhưng là sau đó liền nhớ lại tới Garrett là ai. Cái đó bị chúng ta truy nã hắc ám ma pháp sư. Hắn tới làm gì? Hope nhỏ giọng hướng về phía mơ lâu kia nói. Hắn tới hỏi tấm đá ở nơi nào. Ta nói không biết. Mơ lâu kia rơi vào trầm tư. Sau đó nghi ngờ nói. Xem ra chuyện này phải mau sớm nói cho Kester hội trưởng. Xem ra phải có việc lớn muốn phát sinh à. Mơ lâu kia và Hope đi thành Carrion tìm Kester hội trường. Báo cáo chuyện mới vừa rồi. Zelora và Gamlon liền ở lại tại chỗ để ngừa chỉ ngoài ý muốn khác phát sinh. Ở thần bí mặt kiếng trong thế giới, Smith lâm ở nơi này mặt kiếng thế giới không tìm được bất kỳ đường đi ra ngoài miệng. Bỗng nhiên ở nàng xuất hiện trước mặt một ông cụ, tay cầm pháp trượng, một kiện màu xanh da trời tinh không ma pháp bào. Lão đầu này nói chuyện, bị thần chiếu cô chúa cứu thế, hạ xuống thế gian, đuổi ngoại lai hắc ám, nghênh đón quang minh, người tốt, chúa cứu thế. Smith lâm bị mấy câu nói này làm lừa. Cái gì chúa cứu thế? Cái gì hắc ám gì? Hắn rất mông à? Ông cụ, ta không phải chúa cứu thế à? Smith lâm không giải thích được nói. Con, ta là bay, ta là một lời tiên đoán nhà. Ta ở ngươi trên mình thấy được vô hạn quang minh. Ngươi chính là chúa cứu thế. Thế gian tương nghênh tới bóng tối xâm lược. Ngươi chính là chúa cứu thế, bay tiên tri nói. Smith lâm lần này thì càng không hiểu nổi. Mình tại sao không giải thích được là được chúa cứu thế? Kịch bản không phải như vậy à? Không phải à? Bây tiên tri, ta thật không phải là chúa cứu thế à? Ta chính là một cái thương chủ tiệm. Smith lâm dở khóc dở cười nói. Nghe ta nói một đoạn câu chuyện ngươi liền biết rõ. Bây bắt đầu kể một đoạn ngàn năm trước. Chuyện bí mật, đại khái ở ngàn năm trước. Cũng chính là ở rừng nót nơi này từng là một cái cùng hắc ám sinh vật chiến đấu chiến trường. Hắc ám sinh vật William xâm lược nót đại lục, mở ra một đạo cửa không gian. Nhiều hắc ám sinh vật tràn vào nót đại lục. Nót thống trị đại lục người không được không ở nơi này thiết lập cứ điểm quan trọng chặn đánh hắc ám sinh vật, tiêu diệt bọn họ, nhưng là bọn họ không cách nào hoàn toàn tiêu diệt hắc ám sinh vật. Nói tới chỗ này, bây dừng lại một chút nói, ta phong ấn cửa không gian kia, hơn nữa cầm cửa không gian ma pháp trận vậy phá hủy. Nhưng là hắc ám sinh vật không biết như thế từ bỏ ý đồ. Ta lưu lại một khối đá bản, ghi lại ta tiên đoán, cũng chính là ngươi, chúa cứu thế, ta lần nữa lúc tỉnh lại chính là hắc ám đem phải xuất hiện dấu hiệu. Đây cũng là ta tiên đoán. Chúa cứu thế, trên tế đàn màu xanh da trời thủy tinh sẽ trợ giúp ngươi chỉ dẫn quang minh phương hướng. Trợ giúp ngươi phong ấn hắc ám. Ta năng lượng không nhiều lắm, đợi một chút. Ngài là nói ta có thể ngăn cản lần này tai nạn. Smith lâm một bộ biểu tình không dám tin tưởng hỏi. Đúng vậy, ta phải đi, nhớ, làm quang minh chiếu sáng ở màu xanh đại dương thời điểm. Quang minh đem sẽ lần nữa chiếm cứ, hắc ám mất đi, đây là ta quang năng lượng ánh sáng, hy vọng có thể trợ giúp ngươi, sau đó mặt kiếng thế giới bể tan tành. Smith lâm ý thức trở lại mình đầu óc bên trong, đồng thời vậy vang lên mô bản sao nhỏ nhắc nhở, lấy được quang năng lượng ánh sáng. Túc chủ quang minh ma pháp lực công kích nâng cao 50%. Lúc này nằm dưới đất Smith lâm dần dần khôi phục ý thức, tỉnh lại, ở bên cạnh Mona vậy giật giật. Smith lâm xoa xoa đầu, tựa hồ là trong đầu bị nhét vào thứ gì như nhau. Đau có phải hay không? Thật là đau chết luôn. Ồ, Mona, tỉnh lại đi. Mona tỉnh lại sau đó hỏi Smith lâm, ta mới vừa rồi làm sao hôn mê? Một tia sáng trắng ta ngất xỉu đi liền. Smith lâm chính là rơi vào trầm tư. Trong đầu nghĩ, chẳng lẽ liền ta một người tiến vào cái thế giới kia? Cái đó bây tiên tri nói là sự thật, hắn ánh mắt không khỏi được nhìn về phía màu xanh da trời. Thủy tinh, suy nghĩ một chút, quả quyết cầm lên màu xanh da trời thủy tinh. Sau đó liền nghe được mô bản sao nhỏ nhắc nhở. Lấy được màu xanh da trời thủy tinh, nhiệm vụ vật phẩm không thể vứt, kích hoạt bay tiên đoán, nhiệm vụ, ngăn cản hắc ám sinh vật lần nữa hạ xuống khen thưởng. Thời gian, không thất bại, tước đoạt túc chủ ma pháp, vĩnh viễn không có thể sử dụng. Làm Smith lâm thấy nhiệm vụ này thời điểm. Cũng lừa, ta đi, có cần hay không xui xẻo như vậy? Ta chính là cầm một màu xanh da trời thủy tinh liền đi ra nhiệm vụ. Bất quá nếu cũng đón nhận, hắn cũng chỉ tốt đánh nát đi nuốt vào bụng. Smith Lâm ở thủy tinh bên trong lấy được đi ra biện pháp. Hai người khởi động trên tế đàn truyền tống trận, một hồi ma pháp chập chờn thoáng qua, ánh sáng trắng bọc lại hai người. Đến khi hai người xuất hiện thời điểm, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Vùng lân cận chính là một vùng núi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-linh-nois-linh-qsoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.